Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Lôi Dựng Tinh Châu chính là tinh hoa dựng dục nên từ lôi đình trong thiên địa. Xưa nay vô cùng hiếm thấy, mà miêu tả chi tiết về vật này, vẫn không có ai giải thích được rõ ràng. Có người nói là thiên tài địa bảo, có thể dùng để luyện chế hồn bảo. Có người lại nói vật này là thiên địa linh vật thượng phẩm. Luyện hóa có thể đạt được tu vi cường đại. Nhưng vô luận giải thích thế nào, cũng có thể khẳng định Lôi Dựng Tinh Châu chân quý. Dĩ nhiên, Lôi Dựng Tinh Châu sở dĩ kinh khủng, chính bởi vì vật này dựng dục lực lượng hủy thiên diệt địa. Một khi bộc phát ra, có thể đem bất kỳ vị thiên đạo cường giả nào nổ tan xương nát thịt. Cho dù thiên đạo đại năng cũng có thể trọng thương. Sau một hồi huyên náo, hiện trường dần dần khôi phục bình tĩnh. Tiểu thải hồi tình, thở một hơi dài, chư vị khách quý, gian phòng số 1 muốn giao dịch bảo vật chính là Đại Tôn Xá Lợi cùng Lôi Dựng Tinh Châu. Hai kiện vật phẩm này có thể nói là bảo vật vô giá. Nhất là Đại Tôn Xá Lợi, tuyệt đối là bảo vật để cho tiên đạo đại năng cũng động tâm như vậy. Hiện tại có người nào muốn trao đổi hai kiện bảo vật này? Mời đưa ra bảo vật của bản thân. Dứt lời, dịch bảo các lại trở nên trầm tĩnh. Không phải không ai muốn đổi lấy bảo vật như này, chỉ vì Đại Tôn Xá Lợi cùng Lôi Dựng Tinh Châu quá quý hiếm. Bảo vật có thể đem ra trao đổi đã ít lại càng ít. Đừng nói đầu lĩnh đại càn tiên đạo thế lực, cho dù thánh địa cũng không có quá nhiều bảo vật giá trị tương tự. Trầm mặc trong giây lát, rốt cục có người mở miệng, hẳn là từ phòng số 99 truyền ra. Tô Mỗ có một món linh vật, muốn trao đổi Đại Tôn Xá Lợi với chủ gian phòng số 1. Các hạ hãy nhìn, trong lúc nói chuyện, Tô Vô Kế lấy ra một viên thủy tinh cầu lớn cỡ nắm tay. Để trong chuyển tinh bàn, trong lúc thoáng qua, thủy tinh cầu xuất hiện trên chuyển tinh bàn bên tay phải tiểu thải. Đây là một viên thủy tinh cầu màu đen, mặt ngoài mượt mà bóng loáng, khắc từng đạo văn ấn phức tạp. Tựa như đang phong ấn vật gì, ở trong thủy tinh cầu, có một cái kén nhỏ, trong đó tản ra sinh mệnh ba động yếu ớt, đây là dạng linh vật gì chứ? Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ, tiểu thải sắc mặt kinh dị nói, đây là linh kén, hơn nữa còn là linh kén vô cùng cổ xưa, để tránh cho linh tính biến mất, mới dùng phong hồn ngọc tinh đem phong ấn lại, lời vừa dứt, chung quanh lại nổi lên xôn xao. Linh kén là gì? Linh kén chính là côn trùng sinh linh sinh ra ấu kén. Sau khi nở ra có thể luyện thành tiên linh. Dĩ nhiên, nếu là linh kén bình thường, tự nhiên không có giá trị gì. Bởi vì côn trùng sinh mệnh ngắn ngủi, sinh sản cực nhanh, huyết mạch phản tổ sẽ theo các đời sau càng ngày càng mỏng manh. Mà một chút linh kén đặc thù, chẳng những huyết mạch tinh khiết, sau khi phản tổ còn có thể tự hành diễn hóa thiên phú thần thông. Cực kỳ hy hữu, cực kỳ chân quý, thánh địa thánh tử lấy ra linh kén có thể là loại thường hay sao? Đáp án dĩ nhiên không thể. Trong phòng số 99, Tô Vô Kế nhàn nhạt cười nói. Tiểu thải cô nương nói không sai. Đây là một cái linh kén của sinh linh thời kỳ thái cổ hỗn độn. Mặc dù sinh mệnh ba động vô cùng mỏng manh. Nhưng tuyệt không phải tử linh, chỉ cần dùng sinh mạng chi tuyền hoặc thuần dương tiên khí có thể giúp nó phá kén mà ra. Cái gì, thái cổ linh kiền, tiểu thải há thật to miệng, lần đầu tiên thất thố như thế, dù nàng ở vạn bảo lâu gặp qua vô số bảo vật. Nhưng chưa từng gặp qua đồ vật thời kỳ thái cổ xa xôi, đã qua trăm vạn năm tháng, đó là một niên đại vạn tộc hỗn loạn. Đó là một niên đại mà thần ma cùng tồn tại. Đó là một niên đại chỉ có trong truyền thuyết, chỉ tồn tại ở lịch sử Trường Hà. Nếu đem ra so sánh, vô luận là thời kỳ viễn cổ man hoang thần ma chi loạn, hay là thời kỳ thượng cổ tiên ma chi tranh, cũng không mênh mông đặc sắc, rộng lớn huy hoàng tựa như thời kỳ thái cổ hỗn độn. Có thể nói không hề khoa trương, thời kỳ thái cổ di lưu lại đồ vật. Cho dù là một tảng đá, ắt hẳn phải có chỗ bất phàm, thánh địa ẩn giấu quả nhiên vô cùng thâm hậu, ngay cả bảo vật như thái cổ linh kiền cũng có thể lấy ra. quả thực làm cho tiên đạo tu sĩ điên cuồng. Nhưng dù sao muốn phục sinh thái cổ linh kiển cũng không phải chuyện dễ dàng. Sinh mạng chi tuyền cùng thuần dương tiên khí đồng dạng là bảo vật trong truyền thuyết. Lần cuối cùng xuất hiện cũng là mấy trăm năm trước nếu không phải như thế. Sợ rằng thánh địa thánh tử cũng không nỡ đem ra giao dịch. Trong phòng, Tâm Vô Lệ nhìn Tô Vô Kế thâm ý sâu sắc, Vô Kế sư huynh quả nhiên có đại cơ duyên, ngay cả thần vật như thái cổ linh kiển cũng có thể có trong tay. Tô Vô Kế cười khổ nói, vì huynh chỉ có chút vốn liếng này thôi, vốn dĩ chuẩn bị sau khi đột phá thần hải, mới nghĩ biện pháp phục sinh thái cổ linh kiển, sau đó dựng dục tiên linh thứ hai. Đáng tiếc sinh mạng chi tuyền cùng thuần dương tiên khí cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dừng một chút, Tô Vô Kế ánh mắt kiên định nói. Cho nên, ngàn chim trong rừng không bằng một con chim ở nơi tay. Nếu có thể có được kỳ vật như Đại Tôn Xá Lợi. Tin tưởng tứ đại thánh địa tiên cảnh chi tranh lần sau. Vì huynh có thể đạt tới tiên tam, Tâm Vô Lệ nghe vậy hơi cười nhẹ, cũng không nhiều lời nữa. Nếu nói nàng đối với Đại Tôn Xá Lợi không động tâm, vậy khẳng định sẽ là giả dối. Nhưng lúc trước nàng bị đối phương hãm hại quá thảm, bây giờ cũng đã hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Vô Kế xuất thủ. Tiểu thải trên đài cao hít một hơi thật sâu, khống chế tâm tình của mình nói, chư vị khách quý xin chờ một chút, bởi vì thái cổ linh kiển niên đại quá xưa, đã không phải thứ tiểu nữ tử có thể giám định. Cho nên cần mời người chuyên nghiệp hơn đến giám định thật giả. Tiểu thải nói xong liền lui qua một bên, hướng một căn phòng trong dịch bảo các nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng trắng hiện lên, một phụ nhân bạch y xuất hiện tại trên đài cao, khẽ giơ tay nhấc chân cũng làm cho người ta cảm thấy ung dung cao nhã. Người này chính là Vạn Bảo Lâu lâu chủ trấn giữ Đông Lăng Nhất Phương Ôn Dung. Ôn Dung không khách khí, trực tiếp dùng thần niệm bao trùm thái cổ linh kiển, cẩn thận xem xét, cổ xưa, hoang vu, tang thương, từng đạo khí tức xưa cũ tràn ngập tâm thần của Ôn Dung. Phảng phất dẫn nàng xuyên qua vô tận năm tháng, thấy được thiên địa cổ xưa. Thời gian dần dần trôi đi, nét mặt của Ôn Dung càng ngày càng ngưng trọng, mặc dù không ai dám nghi ngờ thánh địa lừa gạt, nhưng mọi người vẫn khẩn trương quan sát đài cao. Dưới sự chú ý của mọi người, Ôn Dung chậm rãi mở hai mắt ra, có cảm giác tựa như đã qua vô số năm tháng. Không sai, đích xác là sinh linh thời kỳ thái cổ. Sinh mệnh ba động mặc dù yếu ớt, nhưng vô cùng bền bỉ, có thể sống trăm vạn năm mà không tuyệt, tuyệt đối là thần vật. Nghe được đáp án chắc chắn của Ôn Dung, mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, nhưng mà, giám định còn chưa kết thúc. Tiếp theo Ôn Dung lật tay lấy ra một mặt cổ kính. Khung ngoài hình tròn, bên trên khắc đầy ký hiệu. Còn đây là linh bảo mới nhất do Vạn Bảo Lâu nghiên cứu chế tạo. Tên là Hồn Thiên Kính. Vật này có tác dụng tương tự như lượng hồn xích, có thể trắc lượng phẩm chất linh thú hoặc linh kén. Dứt lời, Ôn Dung đem cổ kính chiếu vào trên thái cổ linh kiển. Lập tức trên mặt kính có ngân quang lóe lên. Hiển lộ ra mấy dòng cổ văn, phẩm chủng, linh kén, niên đại, thái cổ kỷ nguyên, huyết mạch, không rõ, thuộc tính, vô, phẩm chất, tuyệt phẩm, cách chương.